Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, 26, trong rừng vừa lên hai lâu, ánh vào mi mắt đó là một cái phòng hội nghị. Cùng với nói là phòng hội nghị, không bằng nói là từ mấy chương đơn giản cái bàn khâu mà thành lâm thời phòng họp. Cái bàn tổng cộng có 4 chương, liên tiếp phòng thành một cái hoàn. Mỗi chương đại ước có thể ngồi 3 cá nhân, mộc chế ghế nơi nơi đều là, thẩm mộc đếm đếm, vừa lúc 12 cái. Trên bàn trước mắt trống không một vật, cũng không có dãy số dấu hiệu. Hai lâu cùng một lâu cách cục tương đồng, trên hành lang một lần là 5-8 hào phòng gian. Thẩm mộc theo thường lệ theo thứ tự gõ gõ môn, quả nhiên đồng dạng không người theo tiếng, đi vào 3 lâu. Đại sảnh đối ứng vị trí là cái nhà ăn, hoặc là nói là nhà ăn, có 4 chương tiêu chuẩn nhà ăn bàn nhỏ, trên bàn hiện tại đương nhiên không có bất luận cái gì đồ ăn. Ba lâu trên hành lang là 9 đến 12 hào phòng gian. Đồng dạng không người trả lời, thẩm mộc dùng đốt ngón tay một chút đánh trên hành lang màu xám trắng vách tường. Trước cửa lá rụng biểu thị nhất định có người ở chính mình phía trước đã tới nơi này. Mà từ xuất hiện ở trong rừng cây đến chính mình đi vào này đống lâu. Tuy rằng không có biểu, nhưng cũng có thể đánh giá ra thời gian ước chừng là nửa giờ tả hữu. Như vậy đoạn thời gian, thẩm mộc tự tin đại bộ phận người chơi còn ở trên đường. Nhưng đồng dạng, như vậy đoạn thời gian, đã có người đã tới lại rời đi sao? Rời đi lý do đâu? Là trở về tìm chính mình đồng bạn. Vẫn là có khác nguyên nhân khác, ở chính mình phía trước người, đại khái suất chính là một hào, trò chơi nơi sân đã khảo sát xong rồi, thẩm mộc quyết định trở về rừng cây tìm kiếm người quen. Thẩm mộc đứng ở ba lâu trên hành lang, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, ngoài cửa sổ là mênh mông vô bờ bóng cây, tựa hồ cái này cánh rừng là không có giới hạn, gì? Đó là, nơi xa hữu phía trước rừng cây, đột nhiên bay ra một đám điểu, tới trên đường thẩm mộc liền phát hiện này không phải một cái chết lâm, mà là giống bình thường cánh rừng giống nhau có các loại côn trùng cùng loài chim. Trong rừng thụ tuy rằng rậm rạp, nhưng không có đặc biệt đại thụ, theo lẽ thường tới suy tính, như vậy cánh rừng hẳn là không có đại hình dã thú. Kia chế tạo ra như vậy động tĩnh sinh vật. Chính là chuẩn người chơi. Một cái người chơi là muốn đụng vào trên cây hoặc là rớt đến hố mới có thể chế tạo ra như vậy động. Tĩnh đi, khởi xung đột sao, thẩm mộc xuống lầu rời đi trò chơi lâu. Chiều vừa rồi hữu phía trước đi tới. Cái này cảnh tượng là có thái dương. Cùng dự bị cục chung ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ hắc ám bất đồng. Hiện tại thái dương có trầm xuống xu thế. Mới từ phá trên lầu xẹt qua. Nếu đem thái dương rơi xuống phương hướng nhận làm phương Tây. Cái này lâu vừa lúc ở thái dương rơi xuống quỹ đạo thượng. Cũng là đông Tây phương vị lâu. Tạm thời đem lâu nhận làm ở trong rừng phương Tây. Như vậy hữu phía trước cũng chính là phía đông Nam Mơ Siêu đối không sai chính là như vậy. Ta sẽ không lạc đường. Thẩm mộc lam màu trắng thân ảnh bay nhanh biến mất ở trong rừng cây. Kẽo kẹt, lúc này. Một phiến nguyên bản nhắm chặt môn mở ra một cái kẹt cửa. Sau đó hoàn toàn đẩy ra, một cái nhỏ xinh thân ảnh xuất hiện ở một lâu trên hành lang. Từ cửa sổ nhìn thẩm mộc biến mất địa phương, khẽ cau mày, trò chơi thật mạnh bộ dáng, tựa hồ rất là mê hoặc, nàng đồng dạng ăn mặc xanh trắng đan xen xưởng phục, mà ở nàng ngực, rõ ràng là một cái một. Xôn xao, lúc này... Trong rừng đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, lại không phải thẩm mộc rời đi phương hướng. Một hào lập tức ở trong nháy mắt chui vào phòng, bay nhanh đóng lại cửa phòng, dựa vào trên cửa một trận thở dốc. Từ trong rừng xuất hiện chính là một cái khác thiếu nữ. Nàng đồng dạng ăn mặc âu thức chế phục, lại cùng thẩm mộc phía trước kiểu dáng không giống nhau. Này đây màu đen là chủ, nàng có một đầu sô-cô-la sắc hơi cuốn tóc dài. Nàng đôi mắt tràn ngập linh khí, cho nàng vốn dĩ liền xuất sắc dung mạo thiếu nữ trên đầu thấm đầy tinh mịn mồ hôi. Hiển nhiên một đường cũng chưa từng ngừng lại, nàng mày cũng hơi hơi nhăn, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện này đống phá lâu, tựa hồ cũng không phải thực kinh ngạc, ngược lại có chút kinh ngạc tại đây lâu chi phá, rốt cuộc cùng dự bị tái khi nơi sân kém quá xa. Thiếu nữ đẩy ra rỉ sắt môn đi vào trong lâu, trong nháy mắt, nàng quần áo cũng đã xảy ra biến hóa, thay thế chính là xanh trắng đan xen sưởng phục, ngực xuất hiện chính là dãy số 3. Thiếu nữ chỉ là hơi làm do dự, liền tìm được rồi chính mình phòng, ở hiểu biết nơi sân sau, nàng cũng bắt đầu gõ cửa, thịch thịch thịch, ba hào thiếu nữ gõ vang lên một hào môn, chính dựa vào trên cửa một hào theo môn chấn động cả người run lên. Gắt gao cắn môi, xin hỏi có người sao? Thiếu nữ thanh âm rất êm tai, có một loại thuần tịnh mà thanh triệt cảm giác, nghe được thanh âm này, một hào cũng ngây ra một lúc, là nữ hài tử. Cái này nhận chi tựa hồ là một hào thả lỏng một ít. Căng chặt thân thể có chút nhũn ra, nhưng vẫn cứ gắt gao đỉnh môn, không có trả lời, ba hào hiển nhiên không biết bên trong cánh cửa cảnh tượng. Thấy không có người trả lời liền đi gõ tiếp theo phiến môn. Đương nhiên cũng sẽ không có người cho nàng mở cửa, thiếu nữ giống thẩm mộc giống nhau, theo thứ tự khảo sát toàn bộ trò chơi nơi sân. Đương nhiên gõ biến sở hữu môn cũng không phát hiện một bóng người. Gõ xong ba lâu cuối cùng một phiến môn, thiếu nữ đứng ở ba lâu trên hành lang từ trước giường nhìn ra xa. Vừa rồi nhân chuyên tâm điều tra giãn ra khai hai hàng lông mày lúc này lại có chút rối rắm. Hiển nhiên nghĩ đến chuyện gì, ba hào có tâm sự, chỉ là vô ý thức nhìn ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ thụ hải. Lúc này phụ cận cây cối run rẩy lên, ba hào lấy lại tinh thần, có người tới, lập tức rời đi phía trước cửa sổ, nhưng người đến bóng ma chỗ, hơi hơi nghiêng đầu xuống phía dưới nhìn lại, trong rừng cây người xuất hiện, ba hào ánh mắt một ngưng, thế nhưng có hai người, một người tuổi trẻ nam tử cõng một người khác. Người nọ ghé vào tuổi trẻ nam tử trên lưng, thấy không rõ nàng mặt. Nhưng tóc dài rũ eo bộ dáng có thể phán đoán ra đó là một nữ tử. Ba hào nhìn hai người, hơi làm do dự, liền lựa chọn xuống lầu cùng bọn họ chạm mặt, trong rừng cây chỗ nào đó. Một cái chát xong đuôi ngựa tiểu nữ hài có chút nôn nóng đi tới. Nàng một bên lên đường, một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương, trong lòng âm thầm sốt ruột, cùng vừa tới thời điểm treo cao minh không bất đồng. Thái dương đã hạ trụy đến giữa không trung, nhìn bộ dáng nhiều nhất còn có 2-3 tiếng đồng hồ. Thái dương liền muốn lạc sơn, tuy rằng hệ thống vẫn chưa đề cập cần thiết trước khi trời tối đổi tới trò chơi địa điểm. Nhưng tiểu cô nương bản năng cảm thấy thái dương một khi lạc sơn, sẽ có nguy hiểm phát sinh. Huống hồ cái này cánh rừng như vậy đại, đi rồi nửa ngày trừ bỏ thụ đó là thụ. Hoàn toàn không biết tập hợp địa điểm ở nơi nào, chiếu như vậy đi xuống, căn bản không có khả năng tìm được trò chơi mà, nghĩ đến đây, tiểu cô nương càng là sợ hãi, bản năng muốn khóc ra tới, không được, không thể khóc, ca ca nói qua, nếu chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến, vốn dĩ có thể thắng trò chơi cũng không thắng được, địch nhân khả năng căn bản là không như vậy đáng sợ. Đáng sợ chính là chính mình dọa chính mình, tiểu nữ hài hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Tiểu nữ hài đương nhiên là Thẩm Hân, tuy rằng thân thể còn đang run rẩy, Thẩm Hân lại nỗ lực bắt đầu khôi phục tự hỏi, muốn tìm được trò chơi nơi, lại không có cấp ra bất luận cái gì về địa điểm nhắc nhở. Chẳng lẽ toàn bằng vận khí sao? Ở trong rừng cây đi rồi lâu như vậy. Liền một cái cơ bản phương hướng cũng không biết, nếu là đi ngược chẳng lẽ vĩnh viễn đi xuống đi sao? Thẩm Hân tổng cảm thấy sự tình không phải như vậy, nói như vậy không phải chỉ có thể toàn dựa vận khí sao? Cũng quá kỳ quái đi, Thẩm Hân lại lần nữa nỗ lực hồi tưởng trong đầu hệ thống cấp ra mỗi một câu tin tức. Lại vẫn như cũ cái gì ám chỉ đều không có phát hiện. Thời gian một phân một giây quá khứ. Thụ chung không biết tên trùng điểu gia tăng trong không khí lo âu. Thẩm Hân lại ngược lại chậm rãi chân tĩnh xuống dưới, như vậy đi xuống cùng cái vô đầu ruồi bọ giống nhau loạn truyền. Không biết khi nào mới có thể tìm được địa phương, cánh rừng như vậy đại, nếu là có người chơi hoàn toàn đi nhầm phương hướng, vẫn luôn thấu không đủ 12 cá nhân, chẳng lẽ trò chơi vẫn luôn không bắt đầu sao? Huống hồ trong rừng lại không có ăn, ngày đầu tiên còn hảo, nếu là vẫn luôn tìm không thấy tập hợp điểm, có người chơi chết đói đâu. Thi đấu quy tắc cho người ta cảm giác là, muốn cho đại gia cạnh tranh trước 12 cái danh ngạch, mà không phải liền 12 cá nhân đều thấu không đủ, thì ít nhất cũng nên cho đại gia một cái đi tới phương hướng. Chẳng lẽ là trong rừng tối cao thụ sao? Thẩm Hân lót chân đồ thị hình chiếu tìm ra kia cây tương đối hạc trong bầy gà. Đương nhiên tầm mắt hoàn toàn bị phụ cận thụ che đậy. Lại như thế nào nhảy cũng nhìn không tới càng nhiều mà cảnh tượng. Không đúng, khẳng định không phải thụ. Tuy rằng ta lùn, nhưng người nào có lớn lên so thụ cao. Nhất định còn có khác. Vận động làm Thẩm Hân trên người chảy xuống càng nhiều mà mồ hôi. Nàng nâng lên tay lau đi cái trán mồ hôi. Nóng quá a, cảm giác từ mùa đông về tới mùa hè. Thái dương lớn như vậy. Thái dương, thái dương. Thẩm Hân đột nhiên nhảy lên. Đúng rồi, nơi này nhất rõ ràng đánh dấu. Còn không phải là thái dương sao? Nếu có nhắc nhở nói, kia nói không chừng, khả năng, đây là nhắc nhở. Tuy rằng thái dương vị trí ở di động, đã dần dần hướng tới không thể thành phương hướng rơi xuống. Nhưng thái dương rơi xuống phương vị là cố định, chính là phía tây, cho nên, hẳn là về phía tây phương di động. Có cái này nhận chi, Thẩm Hân lập tức tinh thần rất nhiều, thân thể phía trên mới đã sinh ra mỏi mệt cũng đều biến mất không thấy. Thẩm Hân nhanh chóng hướng tới phương tây đi tới. Nhất định phải đuổi kịp a. Nhanh chóng đi rồi trong chốc lát, Thẩm Hân có chút thể lực chống đỡ hết nổi, liền thả chậm tốc độ, hoãn một hơi, bước chân cũng nhẹ không ít, lại đi rồi một đoạn ngắn, cảm giác thể lực có chút khôi phục, Thẩm Hân đang định nhanh hơn tốc độ, lại đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến hung ác chửi má nó thanh âm. Sợ tới mức thiếu chút nữa sẫy, vội vàng ngồi xổm tại chỗ. Không dám ra tiếng, đối phương tựa hồ chính trong cơn giận dữ, cũng không có chú ý tới Thẩm Hân phát ra rất nhỏ động tĩnh. Tích cha đức ngươi đừng ngủ, mau đứng lên nghĩ cách cấp ra cởi bỏ. Tích tiểu nương gia lão tử nhất định phải đem nàng ích kêu cha gọi mẹ. Ngay sau đó truyền đến dãy ruộng cùng phát mà thanh âm. Lại không có đáp lại cái này nam tử, hiển nhiên hắn đồng bạn A Đức còn ở ngủ. Thẩm Hân loạn nhảy trái tim thoáng có chút yên ổn, thanh âm này hung ác đại nhân tựa hồ bị cái gì trói chặt. Tạm thời vô pháp hành động, mà hắn đồng bạn còn không có thanh tỉnh, trước mắt đi qua đi, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Tuy rằng là như thế này tưởng, Thẩm Hân trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, nếu không, vẫn là đường vòng đi, chính là phía trước đã chậm trễ thời gian, bất quá nơi này nằm hai người nói. Ta chỉ cần không phải cuối cùng một cái, liền không có bị trực tiếp đào thải nguy hiểm đi. Thẩm Hân chính chuyên tâm suy tư, đột nhiên truyền đến một tiếng mạnh uống. Ai ở trong rừng, cấp lão tử lăn ra đây. Ngoặc kép, hết chương.